Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 198, Quân Nghị. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Chấn động do sự việc Tam Tướng Doanh gây ra đã nhanh chóng lan rộng ra khắp Đại Danh Tuyển Tuyến. Giám quân Triệu Hy dùng lý do gần như không thể nào phản bác được mà trực tiếp bác bỏ chức vụ quan quân nhu. Hành động này đã thu hút sự chú ý và kính sợ của vô số người. Tục ngữ có câu: quan mới nhậm chức phải đốt 3 đống lửa. Đống lửa thứ nhất của Triệu Hy có thể nói là đã thiêu đốt vô cùng đẹp mắt, nhanh chóng thiết lập uy quyền của mình. Tam Tướng Doanh với tư cách là vai diễn quan trọng trong chuyện này cũng khiến cho những người khác nhìn bọn họ với con mắt khác. Đám tiểu nhân ngoại lai này vậy mà là dám lén nút câu kết với Triệu Hy, có thể tính kế cả quan quân nhu. Tên hỗn huyết Lưu Nhĩ kia thật đúng là không thể coi thường. Ây, sao bọn họ lại có đảm lượng cùng với kiến thức đó chứ? Chắc chắn là do Triệu Hy âm thầm bày mưu tính kế, ngầm đồng ý để cho bọn họ làm như vậy. Từ nay về sau, chúng ta phải cẩn thận đối đãi với Tam Tướng Doanh. Bọn họ đã ôm lấy cái đùi Triệu Hy rồi, không dễ chọc. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Tam Tướng Doanh vang xa, đương nhiên không phải là loại danh tiếng tốt đẹp gì. Trước tiên chính là thân phận hỗn huyết của Liều Nhĩ, ba người Lưu Quan Trương đều là người ngoài. Lại thêm việc Tam Tướng Doanh là quân đội mới thành lập, căn bản không có bao nhiêu quan hệ ở bên trong lưỡng chú quốc. Tiếp theo chính là danh tiếng của Triệu Hy, từ trước tới này vốn đã không được tốt đẹp lắm. Hai người này cầu kết với nhau, ở trong mắt mọi người, bọn họ chính là loại người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bất kể người bên ngoài nghị luận thế nào, thì Tam Tướng Doanh cũng coi như là chỗ hết tài năng giữa mười mấy quân đội, trở thành tồn tại mà tất cả các tướng sĩ đều phải cẩn thận đối đãi. Các tướng lĩnh lại càng chú ý đến Triệu Hy hơn. Hành động kế tiếp của Triệu Hy nhanh hơn dự đoán của người ta rất nhiều. Một ngày sau đó, Triệu Hy liền tuyên bố trước mặt mọi người, sau khi gã dùng đạo lý đại nghĩa rõ ràng để giảng giải, dùng tình cảm chân thành để cảm hóa, thông qua thương lượng, kiên nhẫn, thì quân sư của Tam Tướng Doanh Ninh Chuyết đã đồng ý chia sẻ ba loại cơ quan tạo vật của riêng mình, giúp cho đại quân có thể nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Hơn nữa bọn họ có thể dùng chiến công để đổi lấy ba loại cơ quan tạo vật này. Đương nhiên là tất cả mọi người đều vô cùng hứng thú. Sau khi thử nghiệm một lần, đám tướng sĩ đều khen ngợi không ngớt tác phẩm cơ quan của Ninh Chuyết. Từ đó bọn họ có hảo cảm với người đã thúc đẩy việc này là Triệu Hy. Không ngờ quân sư Ninh Chuyết của Tam Tướng Doanh lại có diệu kế như vậy. Ừ, đúng là có chút tài năng trên phương diện cơ quan thuật. Những cơ quan tạo vật này quả thật là khắc tinh của Tham Long Tu, khiến cho thời gian chúng ta thu thập Tham Long Tu giảm bớt đi 80%. Không hổ là nam nhân có thể cưới Mộc Lan. Hắn thật sự chỉ mới 16 tuổi thôi sao? Tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành con rể của Phủ Mục Thượng Tướng Quân, lại có tạo nghệ cơ quan cao thế vậy. So với hắn, ta quả thật là sống uổng phí rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Nghe nói toàn bộ quân phí của Tam Tướng Doanh đều là do một mình hắn gánh vác, thậm chí còn trợ cấp cho cả Hồng Hoa Doanh. Lúc trước ở trong trấn Mộc Luân, hắn đã vung tiền như rác, mạnh tay mua một lần toàn bộ số trọng giáp cho Tam Tướng Doanh. Nếu không phải như vậy, thế thì sao Tam Tướng Doanh có thể mua được nhiều trọng giáp đến vậy? Trẻ tuổi lắm tiền lại có tài hoa, hơn nữa còn vô cùng tuấn tú. Đồng thời hắn còn xuất thân từ một gia tộc lớn. Nhược điểm duy nhất của hắn chính là tu vi quá kém, chỉ là chút cơ kỳ mà thôi. Có người ghen tị nói, cũng đã là rất khá rồi, hắn mới chỉ 16 tuổi. Tu sĩ ở độ tuổi này đa số đều chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Vậy thì nhược điểm duy nhất của hắn chính là cái đầu hơi to. Người ghen ghét kia không cam lòng nói, đây cũng được coi là khuyết điểm sao? Đầu to mới thông minh đó. Không, đúng là hắn rất thông minh, nếu không thì sao có thể tạo nghệ vi phạm như vậy. Vậy thì khuyết điểm của hắn chính là chiến lược mà không. Người đang cố ý bắt bẻ không thể nói tiếp, bởi vì y đã nghĩ tới chiến lược cấp kim đan kỳ mà Ninh Chuyết đã thể hiện trong trận chiến trước đó. Cùng với việc cơ quan tạo vật được hoan nghênh, danh tiếng của người đã phát minh sáng tạo ra những thứ này là Ninh Chuyết cũng đã truyền bá rộng rãi trong toàn quân. Các tướng lĩnh cấp bậc kim đan kỳ và nguyên anh kỳ cũng dồn dập xuất động quét sạch chiến trường. Chiến công của tất cả tướng lĩnh đều tăng vọt, nhưng lại chẳng thể nào lay chuyển được vị trí đứng đầu bảng xếp hạng của Lưu Nhĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tham Long Tu trên chiến trường đã không còn quá nhiều. Trong tình huống sư nhiều mà cháu ít, cho dù năng lực thu thập của các tướng lĩnh được tăng lên rất nhiều, nhưng mục tiêu mà bọn họ nhận được lại ít hơn hẳn. Đúng lúc mọi người đang tranh đoạt Tham Long Tu, thì Tam Tướng Doanh đã bắt đầu quá trình huấn luyện một cách tích cực và nghiêm túc. Thiên Phong Lâm, trước doanh trại của Liên Quân. Về trong đại sảnh nghị sự, Thiên Địa Song Quỷ thi triển pháp thuật ở trước mặt tất cả mọi người, hiện ra hình ảnh của ba loại trọng bảo. Thứ nhất là lưu ly tầm huyết của Tham Tu Long Vương. Nó không phải là một vũng máu, cũng không phải là một đoàn máu, mà là một vết tinh thể được bao bọc trong đá vụn. Mặt ngoài của tinh thể này gần như trong suốt, ở bên trong lại có một loại dịch thể màu vàng đất. Cứ cách 7 nhịp thở, dịch thể kia lại rung động một cái, như trái tim đang đập vậy, tạo thành từng đợt gợn sóng. Mỗi lần gợn sóng để lan rộng ra bên ngoài đều khiến cho linh lực thổ hành xung quanh dao động một chút. Thứ hai là tham căn bích thổ mà bản thể Tham Tu Long Vương đã sử dụng để cắm rễ. Loại thổ nhưỡng này cũng không mềm xốp, mà lại lóng lánh sáng bóng, giống như là tổ ong vậy. Mỗi một hạt đất đều là hình lục giác, liên kết chặt chẽ với những hạt đất xung quanh, tạo thành hình dáng của một khối đá. Thổ nhưỡng này có màu vàng nhạt, chỉ riêng ngoại hình màu sắc thôi đã khiến người khác cảm thấy nó vô cùng màu mỡ, tràn ngập sức sống. Điều kỳ quái chính là những hòn đá xung quanh đó vẫn giống như những tảng đá vụn bình thường khác, không hề có cỏ dại cùng với dây leo mọc lên tùm do ảnh hưởng bởi sinh mệnh lực của nó. Đó là vì tham căn bích thổ ẩn chứa thâm ý của thổ hành, sinh mệnh lực của nó vô cùng thâm sâu, nội liễm. Chỉ có cắm rễ ở bên trong mới có thể hấp thu được nguồn dinh dưỡng dồi dào của nó. Thứ ba là một phù triện hình rồng thật lớn, nó tựa như hư ảnh chân long đang du đáng sâu trong lòng đất. Nhìn kỹ một chút thì thấy mỗi đường nét bên trên phù triện này đều rất sinh động, giống như long cân đang chuyển động vậy, như thể có thể bay lên bất cứ lúc nào. Phù lục dường như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, mang đến cho người khác áp lực mạnh mẽ từ tận đáy lòng, khiến bọn họ không tự chủ được mà sùng bái, lại vô cùng kính sợ nó. Đây chính là một bộ phận của Long Mạch Văn Chương. Chúng tù sĩ đều bị hình ảnh trọng bảo kia hấp dẫn lấy. Thiên Sương kích động nói: "Hai người chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp đã dò xét được ba món trọng bảo này." Địa Hồi nói tiếp: "Vận mày đã đến chỉ là thực lực không đủ thôi. Lần này tới đây là muốn thành tâm mời những người có chí hướng cùng hợp tác với chúng ta đào móc ba món trọng bảo này." Mặc dù đám tu sĩ Thiên Phong Lâm đều động tâm, nhưng lại không có ai đồng ý ngay tại chỗ. Có người do dự nói: "Ba kiện trọng bảo này đều ở bên trong chiến trường. Trước đó có không ít tù sĩ đến chiến trường tìm kiếm chiến lợi phẩm, nhưng cứ 10 người thì chỉ còn lại 2 người may mắn sống sót. Nếu lần này chúng ta lấy trọng bảo thì chẳng khác nào đang đánh cược bằng tính mạng của mình." "Không phải vậy sao? Quân giới của Lưỡng Chu Quốc có uy lực vô cùng đáng sợ, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng trên chiến trường kia rồi. Bảo vật thì rất tốt, nhưng mạng sống thì lại càng quan trọng hơn." Thiên Sương hư lạnh một tiếng nói: "Chúng ta không cần người nhát gan." Địa Hôi thì đáp: "Những ai tự tin với thực lực của mình đều có thể liên hệ với chúng ta." Các tu sĩ đang nghị luận sôi nổi, Lục Hoành Đồ lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Đúng lúc này bỗng nhiên có một trận cuồng phong thổi tới, thổi bay màn cửa. Một lão già khô gầy chậm rãi đi vào trong. Tuy rằng dáng người của lão vô cùng nhỏ bé, nhưng lại có khí chất hùng hậu, khiến người khác không thể nào coi thường. Trên thực tế khi nhìn thấy lão già này xuất hiện, tất cả tu sĩ đang có mặt ở đây, bao gồm cả Thiên Địa Song Quỷ, đều hành lễ vấn an. "Long già, người rốt cuộc cũng đã về." "Người đã đến, liên minh chúng ta lại có người chủ trì đại cục rồi." Đám người Trần Long Phong cao hứng nhất. Long già đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi gật đầu với bọn họ. Sau đó lão ở trước mặt tất cả mọi người chậm rãi đi tới, ngồi xuống vị trí chủ tọa vẫn luôn trống. Lão nhìn lướt qua mọi người xung quanh, nói với giọng điệu thâm trường: "Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, hình như đã mất đi không ít người." Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Long gia lại nhìn về phía hình ảnh ba loại trọng bảo ở giữa không trung. Thiên Sương cười nói: "Long gia, ngài chính là người trông coi miếu của Tham Tu Long Vương đại nhân, không biết có hứng thú thu hồi lưu ly tâm huyết cùng với tham căn bích thổ hay không?" Long gia đáp: "Thần thượng nhà ta không coi trọng loại huyết cùng với bùn đất này. Dựa theo tâm tính và độ lượng của thần thượng, có thể coi đây là thần vật mà thần tượng hồi báo thiên địa để lại cho những người có duyên. Nếu vì chút chuyện nhỏ này mà lại làm dùm beng lên, huy động nhân lực đi thu hồi, đúng là khiến người ta cười chê. Nếu các người hứng thú thì có thể thử xem sao. Trần Lăng Phong nghe thấy vậy thì lập tức giận tới nỗi hai mắt trợn tròn. Y chán ghét việc Lục Huyền Đồ không làm gì cả, cứ trông chờ Long Gia trở về ước thúc mọi người. Nào ngờ Long Gia vậy mà lại nói ra loại lời này. Long Gia lại nói tiếp: hiện giờ Long Vương Cự Mộc Sơn vẫn còn đó, chưa bị quân địch hủy diệt. Nghĩ cách cứu viện nhóm giáo hữu ở trên Long Vương Sơn mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Tất cả mọi người phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Kế tiếp chúng ta sẽ thu thập binh mã, tích cực huấn luyện, chuẩn bị toàn lực để tấn công đại doanh tuyển tuyến của địch nhân. Đám người đồng thanh đáp: vâng. Sau đó Long Gia lần lượt hạ lệnh cho tất cả mọi người ở đây. Thiên địa song quỷ thất vọng mà quay trở về. Điều hồi nói: Long Gia quả nhiên là lão hồ ly. Tuy rằng lão cho phép các tu sĩ khác thử đi thăm dò bảo vật, nhưng lại hạ quân lệnh nghiêm ngặt, khống chế tất cả mọi người. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Thiên địa song quỷ đáp: người có thể được Long Vương bổ nhiệm làm thống lĩnh liên quân, sao có thể là người đơn giản chứ? Có lẽ lão đã nhìn thấu âm mưu của chúng ta, muốn người khác chịu chết để luyện chế tống tử quỷ. Chỉ đang giả vờ hồ đồ mà thôi. Thôi được rồi, lần trước chúng ta đã kích động rất nhiều tu sĩ, nên cũng thu thập được không ít hồn phách, đủ để luyện chế ra một nhóm tống tử quỷ. Điệu hôi lại nói: như vậy nhiệm vụ thứ nhất của giáo phái giao cho chúng ta đã hoàn thành, chúng ta phải tìm kiếm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ thứ hai thôi. Hai nhiệm vụ của thiên địa song quỷ là giúp Thiên Phong Lâm tạo ra quỷ môn quan, đối phó với Bình Pháp Thiết Lưu Bình Xuyên, thứ hai là bắt cóc Ninh Chuyết. Thiên Sương nói: lúc trước tên Ninh Chuyết kia là một phần tử của Thiết Lưu Bình Xuyên, nên chúng ta khó lòng ra tay. Tiếp theo quân đội của Lượng Chu Quốc rất có thể sẽ chơi binh xuất kích, chúng ta sẽ ẩn nấu ở biên giới chiến trường chờ đợi cơ hội xuất hiện. Được. Đại doanh tiền tuyến Lượng Chu Quốc, một con yêu mã cấp kim đan đang chở một tên tướng lĩnh trọng thương sắp chết nhanh chóng chạy về hướng cổng doanh trại. Đến ngay cửa doanh trại thì chiến lực kim đan kỳ của yêu mã này đã bị tiêu hao toàn bộ. Yêu thuật được một mực duy trì lúc trước cũng bởi vậy mà kết thúc. Hứa Đại Lực đang hấp hối liền ngã nhào trên mặt đất. Các binh lĩnh canh giữ ở cửa lớn liền nhanh chóng chạy đến xem xét. Hứa Đại Lực đang hôn mê bất tỉnh, đám binh sĩ không thể đánh thức y dậy nên lập tức đi báo cáo lên trên. Rất nhanh đã có mấy viên quân y chạy đến, bọn họ tiến hành sơ cứu cho Hứa Đại Lực một phen, sau đó mang y vào bên trong doanh địa an trí. Đường đường là một tu sĩ cấp nguyên anh kỳ, vậy mà lại rơi vào thảm cảnh thê lương như vậy. Tình cảnh của Hứa Đại Lực khiến không ít tướng sĩ phải thở dài cảm khái khi biết được chuyện này. Kể từ khi được thành lập mới đến nay, mà Niêu Doanh luôn gặp phải đủ loại đả kích, hiện giờ lại còn bị toàn quân bị diệt. Mấy ngày gần đây, không chỉ có Hứa Đại Lực quay trở về, cũng không có ít đội quân vượt qua vô số nguy hiểm, phá vỡ tầng tầng lớp lớp vòng vây mai phục, thuận lợi hội họp cùng với đại quân chủ lực. Hầu hết những đội quân này đều bị tổn thất nặng nề, mà Niêu Doanh của Hứa Đại Lực đã bị tiêu diệt chỉ là một trường hợp đặc biệt. Giám quân Triệu Hy chủ trì quân vụ, phân tán những quân đội không đủ quân số, tiến hành tổ chức lại, cho phép một bộ phận tướng sĩ tự do lựa chọn quân doanh mới cho mình. Tám tướng doanh đã trở thành đối tượng lựa chọn của rất nhiều người. Vị trí đứng đầu bằng xếp hạng chiến công khiến bọn họ nhìn thấy sự cường đại của tám tướng doanh. Lại cộng thêm việc Triệu Hy và tám tướng doanh cấu kết với nhau, Triệu Hy hiện giờ lại đang nắm giữ đại quyền trong tay, nên có càng nhiều người lựa chọn đi theo dưới trướng Lưu Nhĩ. Lưu Nhĩ rời khỏi doanh địa, số lần thu thập tham long tu đã ít hơn rất nhiều. Mỗi lần y ra tay đều chỉ là vì muốn duy trì vị trí đầu bảng mà thôi. Danh vọng đối với tam tướng doanh mà nói là thứ vô cùng quan trọng. Bảng xếp hạng chiến công chỉ công bố thứ tự, cũng không nói rõ số lượng chiến công của từng người. Nhưng giám quân Triệu Hy lại biết rõ những chuyện bí mật này, cả âm thầm nói cho tam tướng doanh để cho bọn họ có thể khống chế điểm số, giữ vững vị trí đứng đầu bảng xếp hạng, hơn nữa có thể tận lực huấn luyện binh sĩ. Các người hãy xem kỹ những tin tình báo này, sau đó lựa chọn mục tiêu thích hợp để tấn công. Nhớ kỹ, sau khi xem xong thì phải hủy diệt toàn bộ, Triệu Hy lại phái Tầm Phúc mang đến rất nhiều tin tức cho Ninh Chuyết. Trên bản đồ được đánh dấu rất nhiều chi tiết, lấy Long Vương Cự Mộc Sơn làm trung tâm, bốn phía xung quanh có rất nhiều cứ điểm, tất cả đều vô cùng rõ ràng. Bốn người Lưu Quan Trương Đình vây quanh bản đồ, bí mật thảo luận sôi nổi. Ngay khi đại đa số tướng sĩ đều đang bận rộn dọn dẹp chiến trường, bọn họ đã lựa chọn được mục tiêu tấn công tiếp theo rồi. Trường Hạc nói: trong bách nghệ tu chân, luyện đan chính là hạng nhất, mục tiêu đầu tiên không cần phải nghĩ, đó là cầu căn bách thảo quật. Quan Hồng vuốt râu đáp: mặc dù bên trong bách thảo quật có luyện đan thất, nhưng đan dược rất dễ vận chuyển và bị hư hao. Nếu chúng ta tấn công chỗ đó, e là cũng chẳng có được bao nhiêu lợi ích. Chỉ bằng chúng ta đi tấn công thập lý phần lâm, đây là nơi luyện khí tốt nhất ở Thiên Phong Lâm. Những pháp khí pháp bảo to lớn lại càng không dễ vận chuyển và bị hư hao, nhất định sẽ thu hoạch được không ít. Trường Hắc ngây người một chút rồi đáp: ồ, nhị ca nói đúng. Lưu Nhĩ dùng ngón tay chỉ một điểm nào đó trên bản đồ: chỗ này là Thiên Đồng Phù Thiên Lăng. Theo như lời của tiên tình báo nói, thì dây leo ở chỗ này đan xen với nhau, không chỉ tạo thành hành lang ở bên ngoài núi rừng, mà còn biến thành hoạt phù. Mỗi một cái lá cây đều là một loại phù lục khác nhau. Nếu như đội quân của chúng ta có thể có được số phù lục này, dựa theo mối quan hệ của Triệu Hy đại nhân, nhất định có thể giữ lại một phần lớn, sau đó dùng chiến công để bù lại. Điều này chắc chắn sẽ rất có ích đối với những trận chiến sau này của chúng ta. Trương Hắc ừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Ý nghĩ của đại ca cũng rất tốt. Ninh Chuyết trầm ngâm nói: Vân Kiến Yết Long Đài là do người ta cải tạo từ Phi Lai Phong. Nếu như đội quân của chúng ta có thể chiếm giữ nơi đó, chắc chắn chúng ta có thể giống như Hỏa Vân Doanh, có thể chiến đấu trên không trung. Nếu sau này chúng ta tiếp tục cải tạo Phi Lai Phong này, thậm chí là xây dựng quân doanh, vậy nó sẽ trở thành cơ nghiệp của quân ta. Trương Hắc trừng mắt nói: chủ ý này của quân sư lại càng tuyệt diệu hơn, thật là quá mức tuyệt diệu. Hai người Lưu Nhĩ Quan Hồng cũng bị tương lai tươi đẹp mà Ninh Chuyết miêu tả làm cho say mê. Bọn họ có chút thất thần trong chốc lát. Trường Hắc cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ quân sự. Đây đều là những nơi tốt, chúng ta nên công kích chỗ nào đây? Ba người còn lại một lần nữa chìm vào suy tư, trong lúc nhất thời không thể nào đưa ra được quyết định ngay lập tức. Chương 199: Thập Lý Phần Lâm. Đại doanh tiền tuyến Lượng Chu Quốc. Một cuộc quân nghị đã được diễn ra. Chư vị, tình huống cụ thể trước mắt chính là như vậy. Một vị tướng lĩnh cấp kim đan vừa mới kết thúc bài phát biểu của mình. Mọi người bắt đầu thảo luận. Kể từ khi quân doanh chúng ta được xây dựng đến nay, vẫn luôn có đám chuột nhắt không ngừng lẻn vào xung quanh, nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Lúc trước, do uy lực của quân giới nên đã giết không ít người. Nào ngờ vẫn còn có những kẻ không từ bỏ ý định. Nếu đổi lại là ta là địch nhân, phát hiện nơi này có lưu ly tầm huyết, thông căn bích thổ cùng với phù triện long văn, ta cũng sẽ vô cùng động tâm, bất chấp nguy hiểm mà làm liều. Thật đáng xấu hổ, địch nhân phát hiện ra ba món bảo vật này sớm hơn chúng ta, bên chúng ta lại chậm hơn một bước. Người tìm được ba loại bảo vật kia chính là thiên địa song quỷ. Hai gia hỏa này không chỉ xuất thân từ phệ hồn tông, thần thông mà hai người bọn chúng thi triển lúc trước hợp lực, còn có uy lực vô cùng khủng bố, không hề tầm thường. Do bọn chúng phát hiện ra trước cũng không có gì kỳ quái. Vệ hồn tông đúng là lá gan lớn. Chuyến thảo phạt của nước ta còn chưa kết thúc, vậy mà bọn chúng dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta, đúng là tội đáng muốn chết. Tất cả tướng sĩ đều rất bất mãn với vệ hồn tông. Sau khi chửi rủa và nàn một phen, thì bọn họ không nhắc tới vệ hồn tông nữa. Bởi vì mọi người đều biết Lượng Chu Quốc không phải là một nước lớn, cứ điểm của vệ hồn tông cũng cách Lượng Chu Quốc rất xa. Đối mặt với loại môn phái siêu cấp như vậy, Lượng Chu Quốc cuối cùng cũng chỉ có thể vấn trách cho xong chuyện. Nếu chúng ta có thể thu thập được tầm huyết và bích thổ kia, có lẽ có thể dùng bọn chúng làm manh mối, suy tính vị trí của Tham Tu Long Vương. Cũng có thể dùng chúng làm tài liệu nguyền rủa, chỉ có thể nói một chút ít còn hơn không. Trước mắt chúng ta cũng không có cao thủ nào có thể làm được chuyện này cả. Mọi người hơi trầm mặc một chút. Một vị lão tướng lên tiếng nói: hai món bảo vật kia cũng không phải mấu chốt, cho dù bị địch lấy được cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến đại cục. Quan trọng nhất chính là phù triện hình rồng kia, nó không thể bị phá hủy, để nó trên chiến trường càng lâu thì càng có lợi cho quân đội chúng ta. Đồng ý. Tán thành. Quả thật là như vậy. chúng tướng lĩnh đều đồng loạt gật đầu đồng ý. Ở bên trong Thiên Phong Lâm có đủ loại thần minh lớn nhỏ san sát, cho nên bọn họ mới có địa lợi cường đại như vậy. Một khi phù triện hình rồng kia xâm nhập vào bên trong địa mạch, nó sẽ làm suy yếu ưu thế địa hình của địch nhân. Các tướng lĩnh đều có chung ý kiến, bọn họ quyết định phái quân đội và cường giả đi chân giữ phù triện khổng lồ hình rồng nọ. Đợi cho trước khi quân đội rảnh tay thì sẽ bố trí rất nhiều thiết bị phòng ngự ở sâu trong lòng đất phía dưới. Hiện tại trong tất cả quân đội chỉ có Tam Tướng Doanh là khôi phục nhanh nhất, trạng thái tốt nhất. Để cho bọn họ phụ trách trấn thủ phù triện hình rồng này là thích hợp nhất. Không sai. Các tướng lĩnh lại một lần nữa đạt thành nhận thức chung. Nhưng sau đó, người từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng không lên tiếng là Triệu Hy bỗng dưng bật cười. Gã đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt tràn ngập trào phúng và khinh thường. Muộn rồi, gã khẽ mở miệng nói. Ngay từ trước khi cuộc nghị sự này bắt đầu, ta đã hạ quân lệnh xuất phát cho Tam Tướng Doanh rồi. Theo như thời gian mà nói thì bây giờ bọn họ chắc đã chính thức rời khỏi doanh địa. Cái gì? Đám tướng lĩnh kia kinh ngạc hỏi. Vị lão tướng lúc nãy cau mày nói. Triệu đại nhân, chân giữ phù triện hình rồng kia là chuyện vô cùng trọng yếu. Triệu Hy lại cười lạnh một tiếng nói. Nếu như vậy thì quân đội của ngươi có thể đi làm chuyến này. Lão tướng xòe tay giả đáp. Nhưng đội quân của chúng ta vẫn chưa được nghỉ ngơi, trình đốn hoàn thành, chiến lược còn rất yếu, Triệu đại nhân. Triệu Hy nhau mắt lại, nhìn chằm chằm lão tướng quân kia nói. Cho nên ngươi muốn đến đây nhận tội với ta? Ngươi đúng là có tội. Tại sao đến bây giờ quân đội của ngươi vẫn còn đang trong quá trình chỉnh đốn, mà một chi quân đội nhỏ bé như Tam Tướng Doanh lại làm sớm việc này hơn so với các ngươi rất nhiều? Ngươi có phải là quá mức lười biếng rồi hay không? Sắc mặt của vị lão tướng kia thay đổi, lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc giải thích một phen. Không có ai phụ họa theo lời nói của lão, bởi vì các đội quân khác do những tướng lĩnh này thống lĩnh cũng đang trong trạng thái nghỉ ngơi, dưỡng sức. Giám quân Triệu Hy đảo mắt nhìn xung quanh. Quân doanh của chúng ta trú đóng ở khu vực trung tâm Thiên Phong Lâm, bốn phía đều là địch nhân, tiến công sẽ có lợi hơn phòng thủ. Tam tướng doanh biểu hiện ưu tú, đương nhiên phải có đảm nhiệm trọng trách tấn công. Nếu có người nào có dị nghị thì có thể dùng quân đội của mình thay thế họ. Trong phòng im lặng không một tiếng động. Triệu Hy cười lớn ba tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, rồi chắp hai tay ra phía sau lưng, cất bước bỏ đi. Tuy rằng Đỗ Thiết Xuyên đang bế quan, nhưng đám người tâm phúc và thần tín của lão lại không hài lòng với việc Triệu Hy cướp đoạt quyền lực. Nhắm vào Tam Tướng Doanh chính là chuyện sẽ xảy ra tự nhiên. Nhưng Triệu Hy cũng là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, gã đã sớm có phòng bị. Nói cho cùng, thực lực chủ yếu của chi đại quân này vẫn là tân binh, cho nên ta mới có cơ hội nhúng tay vào. Nếu không, với năng lực của Đỗ Thiết Xuyên, chỉ cần 1-2 tháng thôi, hắn có thể đã rèn luyện được thuộc hạ mình thành một đoàn quân thể chặt chẽ. Tam Tướng Doanh, Ninh Chuyết, các người tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Triệu Hy âm thầm lo lắng. Ở một mức độ nào đó mà nói, gã và Tam Tướng Doanh đã bị buộc lại với nhau, cùng vinh cùng nhục, cùng tiến cùng lùi. Tam Tướng Doanh rời khỏi đại danh tiền tuyến, chiến trận Nhất Tự Trường Xa trận được thi triển. Dựa theo chiến trận này và một đường nhanh chóng di chuyển về phía trước, tốc độ của bọn họ so với lúc trước nhanh hơn 4 lần. Trình độ huấn luyện của các tướng sĩ tăng lên cũng không phải là nguyên nhân chính. Lần hành quân này, toàn bộ Tam Tướng Doanh đều sử dụng phù lục gia trì như hành quân phù, tật phong phù. Tốc độ của mỗi người đều tăng lên rất nhiều. Bọn họ rời khỏi doanh trại vào buổi sáng, một đường hành quân đến chiều tối đã tới Thập Lý Phần Lâm. Đây là kết quả của cuộc quân nghị lần trước. Đan dược bên trong cầu căn bách thảo quật quá dễ dàng bị phá hủy, cho nên không thể đảm bảo được lợi ích. Tương lai của Vân Kiên Yết Long Đài tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng nếu muốn xây dựng doanh địa ở trên đó thì nhất định phải tốn rất nhiều tiền của. Phần tiền này chắc phải do một mình Ninh Chuyết chi trả. Ba người Lưu Quan Trương không hề có tài lực như vậy. Cho dù có tiền cũng phải có đủ nguyên liệu và nhân lực mới có thể cải tạo được tòa Phi Lai Phong này. Việc cải tạo cũng tốn rất nhiều thời gian, mà tình hình chiến trường lại luôn biến đổi. Lựa chọn cuối cùng chỉ còn lại Thiên Đằng Phù Thiên Lang và Thập Lý Phần Lâm. Nếu so sánh về giá trị mà nói thì Thiên Đằng Phù Thiên Lang chắc chắn cao hơn một chút. Số phù lục cất giấu ở đó lên tới hàng ngàn hàng vạn tấm, nhưng chính vì vậy nên độ khó tấn công cũng cao hơn so với Thập Lý Phần Lâm mấy chục lần. Theo ta thấy, chúng ta không cần phải suy nghĩ tới lợi ích thu được, mà còn phải cân nhắc tới vấn đề an toàn nữa. Dù sao thì chúng ta chính là chi quân đội đầu tiên rời khỏi doanh trại, đi đánh chiếm cứ điểm của địch nhân, khó lòng lường được phong hiểm. Không chỉ suy nghĩ tới tình cảnh hiện tại của chúng ta, mà còn phải nghĩ đến Diệu Hy, đối phương cũng cần một trận thắng, chứ không phải là một trận thua. Một câu nói này của Ninh Tuyết khiến cho ba vị tướng quân lựa chọn Thập Lý Phần Lâm. Tam tướng doanh với tư cách là thế lực mới nổi đã có được danh tiếng, không biết có bao nhiêu người đang ngầm đố kỵ và ghen ghét. Rất nhiều người mong muốn bọn họ thất bại để có được lý do chính đáng ra tay chèn ép, sau đó liên lụy đến Triệu Huy, bài trừ vị giám quân vừa mới có được chỗ đứng này. Bởi vậy cho nên trận chiến đấu đầu tiên này vô cùng quan trọng, bọn họ nhất định phải giành chiến thắng. Hoàng hôn buông xuống, ở Thập Lý Phần Lâm ánh lửa ngút trời. Thiên Trọng Sơn biến thành xương sống của Xích Long, khe rãnh ở giữa núi rừng trông giống những dòng thác dung nham chảy xuôi. Đỉnh núi cùng với sườn cốc như lò luyện đang bở ra, từng luồng lửa màu da cam không ngừng phụt lên liếm lấy bầu trời, khiến biển mây bị thiêu đốt thành từng cuộn lụa màu đỏ. Nhìn kỹ một chút thì thấy những cây cối đang cháy rực kia đều là hình thái lưu ly, tựa như hàng vạn cột đá được chế tạo từ thủy tinh, phong ấn liệt hỏa bên trong. Bên trong khu rừng tràn ngập đất cháy đen, hoa diễm lượn lờ, nhảy múa quanh những vách đá nứt nẻ. Thi thoảng ở trong phần lâm sẽ có một cây nào đó bị đốt tới cực hạn, sau đó đột nhiên nổ tung, phát ra âm thanh nặng nề. Ngay khi nổ tung, hoa diễm bốc cháy mạnh mẽ, tạo thành một cột lửa cao 10 trượng, bắn thẳng lên trời xanh, trong nháy mắt đã biến mất. Từng đợt sóng nhiệt ập vào mặt, ánh lửa phản chiếu trên mặt đám tướng sĩ tam tướng doanh. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Chỗ này chính là Thập Lý Phần Lâm, Liêu Nhĩ cảm khái nói. Quan Hồng vuốt râu đáp, tráng lệ thay. Trường Hắc tán thành, đúng là một nơi tốt. Ninh Tuyết nhắc nhở, vì để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta mau chóng chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị tấn công. Liêu Nhĩ nghe theo lời khuyên của Ninh Tuyết, lúc này liền ra lệnh toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mỗi một tướng sĩ đều có nhiệm vụ phân công rõ ràng, có người canh phòng phía ngoài, có người ngồi ăn uống, nghỉ ngơi ở phía trong. Bọn họ ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, lấy lại sức lực, lau chùi binh khí, điều chỉnh tinh thần. Cảnh tượng này đều bị đám người La Trần thu hết vào trong mắt. La Trần là tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh kỳ, là người đứng đầu Thập Lý Phần Lâm. Lúc này y cau mày nói, tuy rằng tam tướng doanh là quân đội mới được thành lập, nhưng sau khi trải qua mấy trận chiến, bọn chúng không còn giống như tần binh nữa. Viêm Liêu Tiên Tử là một trong những phó tướng kim đan kỳ của y, thở dài một hơi nói, ai mà ngờ được Lưỡng Chu Quốc lại đột nhiên phát ra một chi quân đội tới chỗ chúng ta chứ. Chúng ta phải làm sao đây? Trong lúc nhất thời, ta chỉ có thể mang theo một ít đồ vật dễ dàng mang theo rời khỏi nơi này. La Trần nhìn về phía một tên phó tướng kim đan kỳ khác, chúng ta không thể dịch chuyển hỏa quan Trần Sam, mà chú thức phần hương lô là trận tâm của đại trận này, vậy thì chỉ có thể lấy mộc trung hỏa đi. Nghiêm Tẫn, người đã tìm được nó chưa? Lão già Nghiêm Tẫn lắc đầu, ý dùng thần thức truyền âm đáp, bẩm đại nhân, hỏa trùng mộc trung hỏa kia vẫn luôn du đáng bên trong Thập Lý Phần Lâm, trong khoảng thời gian ngắn trừ khi chúng ta may mắn va phải, nếu không thì chỉ có thể mở đại trận ra tìm kiếm tỉ mỉ từng chút một. Sắc mặt của Viêm Lưu Tiên Tử vô cùng khó coi. Đại nhân, người đã gửi thư cầu viện chưa? La Trần vừa gật đầu vừa lắc đầu đáp, xét theo tình hình bây giờ mà nói, rất khó tìm được viện binh tới giúp đỡ. Viêm Lưu Tiên Tử nhìn về phía Nghiêm Tấn, nếu ba người chúng ta trực tiếp rút lui thì làm sao có thể ăn nói với Long Vương Miếu cùng với các thế lực khác. Nhưng nếu bây giờ chúng ta lấy lý do chính đáng là bảo vệ Mộc Trung Hỏa, tránh để hỏa trùng bị địch nhân cướp đoạt để rời khỏi nơi đây thì mới có đường sống, cho nên chúng ta nhất định phải tìm được Mộc Trung Hỏa. Nghiêm Tấn gật đầu đáp, ý cắn răng, về mặt vô cùng nghiêm túc, ta sẽ dốc hết toàn lực. La Trần vội vàng trấn an, cũng đừng quá lo lắng, hàng loạt phòng ngự trùng điệp ở Thập Lý Phần Lâm chúng ta đủ để ngăn cản quân địch trong 10 ngày nửa tháng. Tu vi cao nhất trong số tướng lĩnh tam tướng doanh kia cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Đương nhiên nếu có thể nhanh chóng tìm được Mộc Trung Hỏa để sớm rời đi thì càng yên tâm hơn. Bấy giờ bốn người Lưu Quan Trương Ninh đang bàn bạc về Mộc Trung Hỏa. Thiên Phong Lâm toàn là cự mộc sơn, không hề có hỏa mạch, Thập Lý Phần Lâm là nơi luyện khí do Long Vương Miếu hợp lực cùng với các thế lực xung quanh tốn rất nhiều tiền mới xây dựng được. Bởi vì do Tham Tu Long Vương phụ trách chủ trì cho nên mới sử dụng nhân hỏa, chính là Mộc Trung Hỏa. Loại hỏa diễm này chính là một trong tam muội chân hỏa vô cùng chân quý. Nhưng nếu chúng ta có thể thu hoạch được nó, sau này có thể dung hợp thêm thạch trung hỏa, không trung hỏa để ngưng tụ thành tam muội chân hỏa. Tuy rằng hỏa chủng rất tốt, nhưng đối với chúng ta mà nói chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Không phải như vậy đâu. Dựa theo cấu tạo của Thập Lý Phần Lâm, Mộc Trung Hỏa nhất định phải thả vào trong biển lửa ngập trời, thuận theo sự thay đổi của tâm tình mọi người, thuận theo con đường hương hỏa thần linh. Cho nên muốn tìm được một hỏa chủng nhỏ ở bên trong biển lửa mênh mông kia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chúng ta vẫn có hy vọng. Sau khi thảo luận xong một phen, bốn người càng ngày càng hưng phấn hơn. Tuy rằng Ninh Chuyết đã có được hỏa tinh vạn năm, nhưng hỏa tinh và hỏa chủng lại có sự khác biệt rất lớn về bản chất. Hắn thiếu một loại hỏa chủng có thể dùng để luyện khí, luyện đan. Nếu như có được nó thì sau này hắn sẽ vô cùng thuận tiện để luyện khí khi chế tạo cơ quan tạo vật. Khi nhìn thấy đám sĩ tốt đã nghỉ ngơi xong, ba vị tướng quân lập tức chỉnh đốn quân đội, trực tiếp tấn công Thập Lý Phần Lâm từ chính diện. Trận pháp phòng ngự ở Thập Lý Phần Lâm đã được khởi động từ lâu. Lúc này lửa cháy ngút trời, càng dễ dàng luyện kim rèn sắt. Nếu như đổi lại trước kia, tam tướng doanh chỉ có thể đứng nhìn thở dài. Nhưng hiện tại bọn họ không giống với lúc trước, tài lực dồi dào, lại còn có chỗ dựa vững chắc là Triệu Hy. Mỗi một tướng sĩ đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Tất cả mọi người đều đồng loạt phục dụng đan dược, sau đó dán phù lục bằng xương đến người mình. Toàn bộ quân đội hơn 600 người, bao gồm cả những tàn binh được bổ sung, nhất thời đều là áo giáp được bao phủ bởi băng xương, biến thành một màu trắng xóa. Tiến quân. Liêu Nhĩ tạo thành chiến trận tam giác tiễn thị trận, dẫn đầu quân đội xông vào bên trong biên lửa. Vô số cột lửa quấn quanh tất cả các tướng sĩ, nhưng lại chỉ có thể liếm láp lên băng xương mà thôi, tạm thời không gây nguy hiểm được đến tính mạng bọn họ. Đại quân vừa mới tiến lên được một dặm, bỗng dưng có một đàn chuột từ bốn phương tám hướng lao đến, là hỏa nhung thử. Ninh Chuất rất quen thuộc với loại yêu thú này, bởi vì bên trong hỏa thị sơn có rất nhiều hỏa nhung thử sinh sôi nảy nở. Hỏa nhung thử trong hỏa thị sơn có thân hình rất to lớn, có thể bơi lội trong dung nham, lại có thể bắt chim sẻ. Còn hỏa nhung thử ở Thập Lý Vân Lâm thì có thân hình nhỏ hơn một chút, nhưng lại có số lượng rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Ninh Chuất nhìn thấy một đàn chuột lớn như vậy. Đàn chuột lít nhà lít nhít giống như nước thủy triều, ào ạt vọt tới chỗ tam tướng doanh. Toàn thể tướng sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghiêm trận mà chờ đợi. Liêu Nhĩ cẩn thận từng ly từng tí, giơ huyền hoàng kiếm trong tay của mình lên, thúc giục binh pháp. Thủ thổ cố bản ân chứa trong thanh bảo kiếm này gia trì phòng ngự cho toàn quân. Quan Hồng am hiểu đối phó với các cường giả đơn lẻ, còn binh pháp của Trường Hắc thì thích hợp xử lý tình huống trước mắt hơn. Đại quân áp cảnh, quyền lực của tam tướng doanh tiêu hao bốn thành chỉ trong khoảnh khắc, biến thành từng người từng sĩ tốt hắc thủy. Sĩ tốt không nói tiếng nào, giờ binh khí được ngưng tụ từ hắc thủy lên, đánh thẳng về phía đàn chuột. Ninh Chuyết kẽ động trong lòng, hắn nhẹ bén phát hiện ra binh khí mà đám sĩ tốt hắc thủy này sử dụng đã không còn là trường thương giống nhau như đúc nước trước nữa, mà lại biến hóa ra các loại binh khí phổ biến như búa, rìu, móc, thương, đào, kiếm. Ninh Chuyết thầm nghĩ, xem ra sau khi trải qua mấy trận chiến, Trường Hắc cũng đã lĩnh ngộ ra không ít về binh gia chi đạo. Binh sĩ hắc thủy tựa như một vành thủy triều trực tiếp va chạm với đàn chuột màu đỏ tươi kia. Các binh sĩ như đá ngầm đứng im bất động, tổn thất của đàn chuột càng lúc càng nhiều. Mặc dù binh sĩ hắc thủy cũng bị hao tổn, nhưng so với bầy chuột kia mà nói, bọn họ hiển nhiên càng thêm kiên cường hơn. Mỗi một binh sĩ hắc thủy trước khi từ trận đều có thể giết chết hơn 100 hỏa nhung thử. Viên Lưu Tiên Tử ẩn náu phía sau màn, mượn nhờ đại trận trong phần lâm khống chế đàn chuột. Nhìn thấy binh sĩ hắc thủy sắp phản công ra ngoài, nàng ta dứt khoát thay đổi biện pháp, điều động thêm một loại yêu thú nữa. Vô số dịch luyện phủ du tra trộn vào bên trong biển lửa, giống như là từng ngôi sao lấp lánh tỏa ra ánh sáng màu đỏ đen, bao phủ lấy sĩ tốt hắc thủy. Binh sĩ hắc thủy bị đàn chuột và bầy dịch luyện phủ du giáp công từ hai phía, nên lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi, tốc độ tử thương cũng tăng lên rất nhiều. Binh tuyến dần bị đẩy lui, Trường Hắc hít sâu một hơi, lại một lần nữa thi triển binh pháp đại quân áp cảnh. Quân lực vừa mới khôi phục lại một lần nữa bị tiêu hao rất nhiều, biến thành lực lượng mới dung nhập vào bên trong binh tuyến. Hiệu quả nhanh chóng hiện rõ, binh tuyến nhanh chóng lấy được, đẩy ngược về phía trước. Viêm Liêu Tiên Tử nhìn thấy tình hình như vậy liền chủ động lui binh. Chương 200: Thiên Công đoán âm phủ. Thiên Phong Lâm, biên giới chiến trường. Bên trong một sơn cốc hoang vu có một căn nhà tranh nhỏ bí mật. Lâm Bất Phàm đang ngồi trên một chiếc ghế đầu được làm từ thân cây. Ở khoảng đất trống trước nhà tranh kia, thông thả thưởng trà, ngắm nhìn dãy núi xa xa dưới bầu trời trong xanh. Không khí bỗng nhiên gợn sóng. Ngay sau đó, thân ảnh của chú Huyền Tích xuyên qua pháp trận Nguyễn Cảnh xuất hiện ở trước mặt Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm khẽ giật mình một chút, lập tức đặt chén trà xuống. Kể từ khi lão ta bị chú Huyền Tích bắt phù đến bên cạnh mình, hai người bọn họ đã bí mật bố trí rất nhiều doanh địa khác nhau. Nơi này chỉ là một trong số đó mà thôi. Lâm Bất Phàm yêu thích phong cảnh nơi đây nên vẫn luôn ở lại chỗ này. Về phần chú Huyền Tích, y thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất hiếm khi ở lại những doanh địa bí mật này. Lâm Bất Phàm biết rõ ràng trong lòng, xét đến tình hình lưỡng chu quốc thì Nam Độ quốc nhất định có liên hệ rất lớn với Thiên Phong Lâm. Chú Huyền Tích được điều động tới đây là vì muốn liên lạc mật thiết với những thế lực thân cận với Nam Độ quốc. Ở bên trong Thiên Phong Lâm, thậm chí còn có khả năng Thiên Phong Lâm lần này cai cắm nhân viên nằm vùng hoặc là thế lực của Nam Độ quốc nữa. Lượng Chu quốc thành lập đội quân mới, phái Đỗ Thiết Xuyên đến thảo phạt Thiên Phong Lâm ngay từ lúc bắt đầu đã không phải là chuyện nội bộ của Lượng Chu quốc, mà còn liên lụy đến quốc gia khác. Nhìn thấy Chu Huyền Tích đến tìm mình, Lâm Bất Phàm liền chắc chắn là có chuyện quan trọng cần lão ra tay xử lý. Quả nhiên Chu Huyền Tích ném một cái ngọc giản cho lão, dùng thần thức để nhiếp vật. Ngọc giản bay tới trước mặt Lâm Bất Phàm, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay. Lâm Bất Phàm dùng thần thức xem xét một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ kỳ quái. Không ngờ chuyện đầu tiên mà ta cần phải làm lại có liên quan tới tiểu tử Ninh Chuyết. Tên tình báo mới nhất trong ngọc giản ghi chép lại chuyện Ninh Chuyết đang đi theo đội quân xuất chinh tiến công Thập Lý Phần Lâm. Chu Huyền Tích nói, sự an nguy của Ninh Chuyết có liên quan đến việc Hòa Thị Tiên Thành thuộc về ai, bởi vậy mới liên lụy rất nhiều, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm đạo hữu không bằng đi đến đó âm thầm bảo vệ hắn. Tam tướng doanh không quan trọng, chỉ cần đảm bảo tính mạng và tự do của Ninh Chuyết là được. Lâm Bất Phàm cười khổ lắc đầu đáp, tiểu tử này vẫn chưa biết bản thân mình đã bị Thạch Trung lão quái và Thiên Địa Song Quỷ để mắt tới. Thạch Trung lão quái rất có thể là tu sĩ cấp hóa thần, tâm tư khó dò, hành tung lại vô cùng thần bí. Thiên Địa Song Quỷ là cường giả đến từ Phệ Hồn Tông, danh tiếng vang xa, rất nhiều quốc gia đều biết đến bọn chúng. Dựa theo chiến lược bây giờ của Ninh Chuyết mà nói, cho dù có quân đội cơ quan hỗ trợ, hắn cũng chắc chắn phải chết nếu đối mặt với Thiên Địa Song Quỷ. Nếu ta là hắn thì nhất định sẽ ngoan ngoãn co đầu rút cổ, trốn ở bên trong đại doanh tiền tuyến. Lâm Bất Phàm nói đến đây liền bưng chén trà lên uống một hớp, thở dài. Ai, nhiệm vụ lần này đúng là không dễ dàng. Chu Huyền Tích cười nói, hợp tác giữa Ninh gia và Vạn Dược Môn các ngươi cũng vô cùng chặt chẽ. Hơn nữa ta còn nghe nói quan hệ giữa Lâm tiểu thư nhà các ngươi với Ninh Chuyết vô cùng thân thiết. Nói không chừng tương lai hai nhà các ngươi sẽ trở thành người một nhà đấy. Lâm Bất Phàm lập tức trợn mắt, không nên nói bậy bạ. Tiểu tử Ninh Chuyết này đã có gia thất, hắn còn cưới người thừa kế phủ thượng tướng quân của một quốc gia nữa chứ. Ấy chà. Lâm Bất Phàm nhìn về phía chú Huyền Tích, nói với giọng điệu chế nhạo, nói tới chuyện này, kể từ lúc xuất hiện ở Thương Lâm Tiên Thành, Ninh Chuyết đã nhiều lần biểu thị trước mặt mọi người rằng hắn và Chu gia các ngươi có hồn ước. Hiện tại hắn lại làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ Chu gia các ngươi không có bất kỳ động tĩnh nào sao? Tiểu tử này. Chu Huyền Tích vừa cười vừa lắc đầu, đối phương tung tin đồn nhảm như vậy mà y lại không hề vạch trần, thậm chí còn không tức giận chút nào. Tất cả đều là do ở trong Hỏa Thị Tiên Thành y đã được lĩnh giáo sự nhẫn nại, giàu hoạt và khả năng ngụy trang của Ninh Chuyết rồi. Lâm Bất Phàm thấy mình không thể nào dò hỏi được bất kỳ tin tức gì, lão uống cạn chén trà rồi đứng dậy nói, lời khó nghe đành phải nói trước, cho dù là Thiên Địa Song Quỷ hay Thạch Trung lão quái, ta cũng không phải là đối thủ của những người này. Đến lúc cần thiết ta sẽ vứt bỏ Ninh Chuyết để bảo toàn tính mạng bản thân. Chu Huyền Tích gật đầu, đây là đương nhiên. Nếu như Ninh Chuyết chết ở chỗ này thì cũng là số mệnh của hắn thôi, người cứ lo bảo vệ bản thân cho tốt. Còn về phần thù lao cho hành động lần này và khả năng xuất thủ trong tương lai của ngươi, ngươi cứ việc đến tìm Ninh Chuyết mà đòi. Tiểu tử này bây giờ có thể trợ cấp cho cả Tam Tướng Doanh lẫn Hồng Hoa Doanh, chắc chắn hắn giàu tới chảy mỡ. Lâm Bất Phàm cái gật đầu một cái, lập tức đứng dậy rời khỏi doanh địa bí mật, chạy nhanh tới Thập Lý Phần Lâm. lão ẩn hình biệt tích, bay ở bên không trung với tốc độ cao, không ngừng suy nghĩ tỉ mỉ từng câu nói cùng với biến hóa trên gương mặt của Ninh Chu Huyền Tích vừa rồi. Lúc trước ta còn cho rằng chuyện Ninh Chuyết liên hôn với Chu gia chỉ là nói khoác lác của hắn mà thôi, nhưng vừa rồi Chu Huyền Tích lại không hề phủ nhận. Hơn nữa tuy rằng Chu Huyền Tích nói ra mấy câu như số mệnh đã định, nhưng lại khiến cho ta có cảm giác hắn vô cùng tin tưởng Ninh Chuyết. Kỳ quái, mặc dù Ninh Chuyết có thiên phú rất cao, tiềm lực vô hạn, nhưng ở trong tình huống như vậy, tại sao Chu Huyền Tích vẫn tin tưởng hắn như thế? Gần đại doanh tiền tuyến Lượng Chu Quốc, thiên địa sông quỷ ẩn náu ở mơn trong một góc tối nào đó, yên lặng bất động như núi đá. Từng con quỷ vật thi thoảng trở về bên cạnh bọn chúng để tiến hành báo cáo tỉ mỉ. Sao? Bỗng nhiên sông quỷ mặc áo trắng thiên dương khẽ nhíu mày, lập tức dùng thần thức truyền âm cho quỷ tu áo đen điệu hồi ở bên cạnh. Ta nhận được tin tức về từ bên phía liên minh, tam tướng doanh bỗng nhiên rời khỏi doanh trại, đi thảo phạt thập lý phần lâm. Điệu hồi lên phản ứng. Tiểu tử Ninh Chuyết kia cũng ở trong đó ư? Thiên Sương đáp. Trong tin tình báo không hề đề cập tới chuyện này. Khi thiên địa sông quỷ trở lại tiền tuyến chiến trường, thì vừa lúc bỏ lỡ thời điểm tam tướng doanh xuất chinh. Dù sao bọn chúng cũng là người ngoài, ngoài trừ kết quả mà bản thân bọn chúng điều tra ra được, thì những tin tình báo còn lại đều gần như là thứ mà bên phía liên minh cung cấp, bởi vậy mới có sự chậm trễ về mặt thời gian. Điệu Hồi suy nghĩ một chút nói, nếu như Ninh Chuyết vẫn luôn trốn ở bên trong đại doanh thì chúng ta không cách nào ra tay được. Hiện tại chính là một cơ hội tốt. Bất kể hắn có xuất trình cùng với quân đội hay không, thì chúng ta vẫn nên nhân cơ hội này đi thăm dò một phen mới đúng. Thiên Sương đáp, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta vẫn có chút lo lắng, nếu nhìn Ninh Chuyết ở lại bên trong doanh địa, đợi chúng ta rời khỏi chỗ này, hắn lại tự mình chạy ra ngoài thu thập tham long tu, thì chúng ta chẳng phải bỏ lỡ một cơ hội tốt hay sao? Điệu Hồi suy nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu. Về trong Thiên Phong Lâm có ẩn dấu chiến lược hóa thần kỳ, hai người chúng ta tuyệt đối không nên tách ra hành động. Nếu vậy thì hãy chọn một mà thôi. Ta đề nghị rời khỏi nơi này đi tới thập lý phần lâm. Cho dù chúng ta không tìm thấy mục tiêu thì cũng có thể tiêu diệt luôn cả tám tướng doanh, khiến cho lực lượng bên cạnh Ninh Chuyết bị tổn thất nặng nề. Nào ngờ Thiên Sương lại lắc đầu. Không ổn, tiểu tử Ninh Chuyết kia có thủ đoạn không tầm thường, hơn nữa còn cấu kết với Mục Lan biến thành phu thê. Nếu chúng ta tiêu diệt tám tướng doanh, Ninh Chuyết rất có thể sẽ gia nhập Hồng Hoa Doanh. Hồng Hoa Doanh có thể tạo thành chiến trận pháp tướng, bọn chúng khó đối phó hơn tám tướng doanh rất nhiều. Điệu Hồi ngây người một chút, sau đó phản ứng. Đúng là như thế. Vậy thì chúng ta phải làm... Điệu Hồi còn chưa nói hết, đã có một bức thư truyền tin bay tới. Thiên địa sông quỷ lập tức phát hiện, đưa tay nhận lấy bức thư kia. Ồ, có người hứng thú với ba món trọng bảo mà chúng ta đưa ra, muốn cùng với chúng ta liên thủ tìm kiếm bảo vật. Nào ngờ lại có ba tu sĩ nguyên ảnh, trong số đó còn có cả Hồng Tụ Tiên Tử. Đối với nữ tu nắm giữ thần thông bản sơn này, thiên địa sông quỷ cũng rất coi trọng. Kể từ đó, bản cân trong lòng hai người bọn chúng lập tức nghiêng về phía lưu thủ tại nơi này. Dù sao nếu tiếp tục ở lại đây, bọn chúng sẽ có cơ hội thu thập được ba kiện trọng bảo. Cho dù không thể tìm được bảo vật, bị đại quân chủ lực Lượng Chu Quốc đổi đi, bọn chúng cũng có cơ hội thu được hồn phách của những tù sĩ đồng bạn, dùng để luyện chế quỷ vật. So sánh ra thì Ninh Chuyết cũng chỉ là một tên trúc cơ kỳ nhỏ nhỏ. Dù hắn có chiến lược cấp kim đan, thậm chí có nắm giữ thủ đoạn quái đạo, nhưng trong mắt thiên địa sống quỷ, hắn cũng không phải là người quá đáng sợ. Lý do bọn chúng tiếp nhận nhiệm vụ môn phái này chỉ là vì đã đến Thiên Phong Lâm rồi, thuận tiện mà xử lý mà thôi. Thập lý phần lâm. Chúng tướng sĩ tam tướng doanh gieo họ ầm ĩ, sĩ khí tăng vọt một thành. Đàn chuột và bầy phù du đã chủ động rút lui, khiến cho bọn họ thắng lợi ở trận giao tranh đầu tiên, lòng tin càng thêm tràn đầy. Bốn người Lưu Quan Trường Ninh cũng không hề có chút đắc ý nào. Bọn họ biết rõ trong tin tình báo nói Hòa Nhông Tử cùng với Xích Luyện Phù Du trong thập lý phần lâm đều là do người ta cố ý nuôi dưỡng, cũng không phải dùng để phòng thủ tác chiến, mà là dùng để hỗ trợ luyện khí. Hòa Nhung Tử chính là loại động vật ăn tạp, có thể xem như công nhân quét đường. Bọn chúng có thể nuốt được vỏ cây, rễ cây đổ nát, thậm chí còn có thể ăn được cả mảnh vỡ bị rơi ra ngoài lúc luyện chế một lượng lớn pháp khí. Sau khi chết, các tạp chất không thể tiêu hóa về trong cơ thể chúng có thể được tinh loại lại một lần nữa. Thông thường có thể thu được bảo tài từ những tạp chất này. Xích Luyện Phù Du thì là lúc tù sĩ luyện chế pháp khí cần phải khắc trận văn hoặc là phù triện sẽ gọi ra một bầy phù du đến, thông qua thần thức để khống chế khiến cho phù du rơi vào bên trong pháp khí hoặc pháp bảo, sắp xếp thành hình dáng của các phù văn hoặc trận pháp. Thông qua việc hy sinh từng con phù du, khắc dấu ấn, nhanh chóng hình thành phù, tạo thành trận pháp. Đây chỉ là thăm dò của địch nhân mà thôi. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục tiến lên. Đợi cho toàn quân hô hoán xong, lúc này Lưu Nhĩ mới lớn tiếng hô quát. Tạm hết chương 200. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.